Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, người nhà. Đợi một chút, Chân, chờ một chút, gặp Chân phàm phải đi. Bác sĩ Trà Tuyên mau kêu ở hắn. Chúng ta có thể lại thương lượng một chút. Nếu như chúng ta điều kiện không đủ, như vậy chúng ta còn có thể cho ngươi một ít điều kiện ưu đãi. Dĩ nhiên đôi bên cùng có lợi là chúng ta mỗi một người đều hy vọng. Đôi bên cùng có lợi. Ta hy vọng là như vậy. Trần Phàm gật đầu một cái. Như vậy chúng ta có thể nói chuyện một chút. Bình đẳng trò chuyện mới là chúng ta tiếp tục nữa cơ sở. Bác sĩ Cha Tuyên nhìn xem Henry. Henry cũng gật đầu một cái. Hắn thừa nhận. Ban đầu hắn đem mình vị trí thả tương đối cao. Nhưng là gặp phải cự tuyệt sau đó. Hắn liền ý thức được mình sai lầm. Lợi ích trên hết. Hắn sẽ không bởi vì mình mặt mũi mà mất đi một lần tốt vô cùng cơ hội hợp tác. Cuối cùng ba người bước đầu đạt thành hiệp nghị. Cùng đội Laker phương hợp tác mặt. Trần Phàm chỉ có thể là điểm chính chữa trị những cái kia bị thương tương đối nghiêm trọng cầu thủ. Còn lại thời gian thì không bị hạn chế. Có thể không theo đội xuất chinh. Cũng không cần đúng giờ đi làm cái gì. Mà cùng bệnh viện hợp tác thì đơn giản hơn nhiều. Chủ yếu là bệnh viện phái ra nhân viên tới Trần Phàm phòng khám bệnh trong học tập y. Gặp phải trọng đại bệnh tình, bệnh viện thông báo tiếp Trần Phàm tới. Còn lại thì không làm yêu cầu. Bởi vì là bước đầu ý kiến, ba người cỏ ký một ký hợp đồng. Sau đó chờ Henry còn có Trà Tuyên mỗi người hướng ông chủ mình báo cáo. Cuối cùng lại tiến hành định đoạt. Có ngụy siêu tấm phim X-quang so sánh. Lại có hai cái nhân vật trọng yếu tranh thủ. Tin tưởng có thể nói tiếp hy vọng vẫn là rất đại. Ta đặc biệt coi trọng chúng ta hợp tác. Henry cùng Trần Phàm bắt tay một cái. Ta cũng vậy. Trà Tuyên cũng cùng Trần Phàm bắt tay. Hai người cũng hài lòng rời đi. Ngụy siêu nhìn Trần Phàm. Cười nói. Ta đều có chút ghen tị ngươi. Ngươi biết không? Henry là toàn nước Mỹ đứng đầu chuyên gia. Mà Trà Tuyên lại là cái này nơi bệnh viện cốt khoa phần độc nhất nhân vật. Bọn họ nói. Liền ông chủ cũng nên lắng tai nghe. Hề hề. Đây bất quá là mở ra một cánh cửa mà thôi. Ta yêu cầu xa xa không dứt những thứ này. Trần Phàm cười một tiếng. Hắn phải thường chế một loại trọng yếu cao thuốc. Đặc biệt dùng cho chữa trị lực sĩ thể thao các loại bệnh tật. Hơn nữa còn là thấy hiệu quả tương đối mau cái loại đó. Tin tưởng, nhất định sẽ trở thành vận động giới nhất bán chạy dược vật. Dù sao đã tới, Trần Phàm lại kiểm tra một chút ngụy siêu thương thế. Khôi phục tình huống cùng mình dự tính không sai biệt lắm. Mấy ngày nữa, liền có thể xuống đất tiến hành huấn luyện. An ủi ngụy siêu, Trần Phàm lúc này mới yên tâm rời đi. Ở trên đường thời điểm, Trần Phàm liền nhận được Max Speed điện thoại. Hắn hướng về phía Trần Phàm nói. Hắn đã đến Temerkiller Trần Phàm phòng khám bệnh, là bác sĩ đường tiếp đãi. Hơn nữa an bài ở Trần Phàm phòng làm việc chờ. Ta lập tức tới ngay. Trần Phàm cũng không nói nhiều. Tăng tốc độ hướng phòng khám bệnh chạy đi. En, vào phòng khám bệnh thời điểm. Hướng về phía En chào hỏi. Người bệnh nhân chờ ngươi. En hướng về phía Trần Phàm khẽ mỉm cười. Gật đầu một cái. Sau đó gọi một bệnh nhân kế đi đường Thiệu Dương bên kia liền trần. Trần Phàm đẩy cửa phòng làm việc ra thời điểm. Mắc cũng nhanh đứng lên. Hắn hướng Trần Phàm đi tới. Đưa tay ra cùng Trần Phàm nắm thật chặt. Ta sáng sớm đã tới. Ta có chút không kịp chờ đợi. Hy vọng cái này không có đối với ngươi tạo thành khốn khổ. Làm sao vậy chứ? Chuyện ta đã xử lý tốt. Bây giờ... chúng ta tới thăm ngươi một chút bệnh tình. Trần Phàm vừa nói. Gọi Mark đến phòng làm việc bên cạnh phòng khám bệnh bên trong đi. Mình sao chuẩn bị xong ngân châm. Mark bệnh tình cũng không phải là rất nghiêm trọng. Là kinh lạc bị tổn thương tắt nghẽn không thông mà tạo thành. Dĩ nhiên nếu như lâu dài không có được chữa trị. Thì sẽ tạo thành kinh lạc héo rút. Từ đó hoàn toàn mất đi chữa khỏi cơ hội. Trần Phàm muốn làm chính là mượn dùng ngân châm. Khai thông hắn kinh lạc, sau đó đối với khai thông kinh lạc tiến hành củng cố. Từ đó đạt tới chữa khỏi mục đích. Dĩ nhiên, Nếu như dựa theo giống vậy châm cứu mà nói, đây là một lâu dài quá trình, có lẽ 1-2 tháng, nhưng là chân phàm phối hợp nội tức, cưỡng ép đem kinh lạc khai thông. Cứ việc chân phàm đã đem hắn tiến hành châm cứu thuốc mê, nhưng là làm ngân châm rút ra sau khi đi ra, cái loại đó cưỡng ép mở rộng kinh lạc cảm giác đau đớn, liền vô cùng mãnh liệt tập kích qua tới. Mắc chán cũng xuất mồ hôi. Nếu quả thật rất đau, liền kêu thành tiếng đi, đừng chịu đựng, vậy rất khổ cực. Chân phàm hảo tâm đề nghị, người biết không, ta ở trên chiến trường cho tới bây giờ cũng không cần thuốc giảm đau. Mắc miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng là đau đớn để cho hắn miệng cũng nghiêng ở một bên. Ta thích cùng ngươi như vậy con người rắn giỏi giao tiếp. Chân phàm cười to, nếu như ngươi bây giờ khóc giống như một cô nàng, nói không chừng ta thật là có điểm không coi trọng ngươi. Ta như vậy còn bao lâu nữa? Mắc miễn cưỡng mặc vào quần, hướng về phía chân phàm hỏi. Chân mày cũng không được nhíu lại. Mới vừa rồi kinh lạc lên đau đớn, để cho hắn đau đến giống như tôm vậy cong lên tới. Chân phàm nhìn xem hắn cười nói. Liền lần này châm cứu, ta đem ngươi sau này muốn ăn khổ, một lần để cho ngươi ăn. Nếu không ngươi cũng sẽ không đau như vậy. Ta biết ngươi là một con người rắn giỏi, cho nên, ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương đi. Dĩ nhiên sẽ không, ta cũng muốn sớm một chút bình phục. Mắc mặc xong quần, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Chân phàm đã viết xong toa thuốc, giao cho Mắc. Đây là thuốc bắc, bác sĩ Đường sẽ nói cho ngươi như thế nào sao thuốc, như thế nào uống. Bất quá thuốc bắc rất đắng, bất quá ngươi không thể ngừng, nhất định phải uống xong. Sau đó sẽ tới ta nơi này kiểm tra lại. Ta nghĩ, không tới 1 tuần thời gian, ta liền có thể nghe được ngươi tin tức tốt. Đặc biệt cảm ơn. Mắc cảm giác hơi tốt lắm điểm, liền đứng lên, đi 2 bước, cảm thấy không thế nào cản trở, liền vội và phải đi lấy thuốc. Một lát sau, hắn lần nữa xuất hiện ở chân phàm phòng làm việc, cùng chân phàm tạm biệt. Ngày mai ngươi thì sẽ cảm giác rất khá, đau đớn sẽ giảm bớt, bất quá đối với phi hành không có ảnh hưởng. Ta nhớ, phỏng đoán ngươi thì lập tức sẽ tới. Ngươi dụng công, chân, chờ ngươi thi đậu liền thi viết. Ta ở phi trường chờ ngươi. Mắc vào lúc này cảm giác tốt hơn nhiều, đứng thẳng người, chỉ xuống chân phàm, lúc này mới xách thuốc cùng chân phàm nói với đừng rời đi. Ở rời đi phòng khám bệnh sau đó, hắn chui vào mình xe hơi, phát động, chuẩn bị khởi bước thời điểm, từ đường phố đối diện trải qua một cái rất hấp dẫn người đẹp. Nếu là thường ngày, hắn sẽ xem đều không liếc mắt nhìn, nhưng là ngày hôm nay, hắn cơ hồ là theo bản năng, liền hướng phụ nữ bán cầu lộ ra liền một cái. Thượng đế, hắn bỗng nhiên liền kinh hô một tiếng. Hắn cảm giác nơi đó có điểm cứng rắn. Sự phát hiện này, để cho hắn mừng rỡ như điên. Lập tức liền không nhịn được cầm lấy điện thoại ra, cho quyền chân phàm. Chuyện gì? Ta có cảm giác, thượng đế làm chứng, ta mới vừa rồi liền nhìn một cái người phụ nữ kia. Đúng vậy, ta nhìn trước ngực của nàng. Ta có cảm giác, chính là như vậy cảm giác. Vô cùng kỳ diệu. Trời, cảm ơn ngươi. Chân, ta sẽ khá hơn, phải không? Ta nhất định sẽ khá hơn. Mắc có chút lời nói không mạch lạc. Hắn hướng về phía điện thoại, không biết nên như thế nào biểu đạt mình vui sướng. Đúng vậy, Mắc, ta đã nói rồi, ngươi sẽ khá hơn. Đối với bản thân có lòng tin, chuyện này, cùng lòng tin cũng có rất lớn quan hệ. Trở về nấu thuốc đi đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ khôi phục mau hơn. So sánh với Mắc kích động, lời nói không có mạch lạc, chân phàm liền tỏ ra ổn định nhiều, bởi vì là cái kết quả này đã sớm ở hắn trong dự liệu. Được, tốt, tạm biệt, chân, ngươi thật là, thượng đế, ta có chút kích động, thật xin lỗi, ta về nhà trước. Mắc lập tức lái xe đi trong nhà chạy như bay, hắn khẩn cấp muốn đem cái tin tức tốt này cùng Reed chia sẻ. Hắn sẽ thỏa mãn nàng nguyện vọng, cho nàng một đứa bé. Không, là 2 cái, thậm chí càng nhiều hài tử hơn. Đó mới là một hoàn chỉnh nhà. Chân phàm đưa đi Mắc, lại đi tới Đường Thiệu Dương phòng làm việc. Hắn đang đối với một bệnh nhân tiến hành chữa trị. Đường Thiệu Dương muốn để cho Trần Phàm ngồi xuống, nhưng là Trần Phàm lắc đầu một cái cười nói, người chỉ để ý chữa trị, ta ở một bên nhìn. Đường Thiệu Dương biết Trần Phàm có khảo giáo ý, vì vậy thần sắc cũng trang nghiêm, vọng văn vấn thiết, làm là một tia không qua loa. Không lâu lắm liền đưa ra kết luận, bệnh này tình diễn biến tổng cộng chia 3 cái giai đoạn. Lúc ban đầu giai đoạn căn bệnh cơ hội là bên ngoài cảm gió nóng, xâm phạm phổi vệ, khí cơ úc trệ, phổi mất tuyên hàng. Sau phát là ho khan căn bệnh cơ hội là tả nhập trung dương minh khí phân, nóng tổn thương nước miếng, gân mạch mất nuôi. Bây giờ đã là bệnh trúc nóng quá mức phát kinh, chữa trị để tiết nóng tích trữ âm, dùng tăng dịch thừa khí thang chữa trị. Sau khi nói xong, nhìn xem Trần Phàm, hy vọng lấy được chỉ điểm của hắn. Trần Phàm gật đầu một cái nói, phân tích rất đúng trọng tâm, dùng thuốc con đường cũng là đúng. Đối với đạo gia âm dương hiểu coi như là không tệ. Người tiếp tục, ta sẽ tới xem. Vừa nói liền đi ra ngoài. Đây là đối với Đường Thiệu Dương hoàn toàn yên tâm tư thái à? Để cho lão Đường trong lòng một hồi kích động. Nói thật, từ sư từ Trần Phàm học y sau đó, hắn cảm thấy mình trước kia thật là ếch ngồi đáy giếng. Rất nhiều hiểu đồ, một khi ý nghĩ bị mở ra, liền sáng tỏ thông suốt. Một lý thông trăm lý thông. Trần Phàm lại cùng En nói chuyện một hồi, liền lái xe về nhà. Hôm nay, hắn ở Trần ngây ngô thời gian càng ngày càng ngắn. Chủ yếu là hắn không muốn bị phòng khám bệnh ràng buộc trước. Không có cái loại đó đạo ra tự do tự tại ung dung tự tại cảm giác. Trở về, điển hình Trung Quốc kiểu chào hỏi. Mia càng ngày càng nhiều dùng người Trung Quốc thói quen cùng Trần Phàm chào hỏi. Những lời này giống như là ở nhà vợ hướng về phía tan việc trở về nhà chồng nói. Người mập mạp kia, chấm ngoặc kép, hắn kêu Steve Luna, tài xế taxi thân phận là hắn che chở. Hắn muốn mượn cái thân phận này làm việc, như vậy thì dễ dàng rất nhiều. Mia nhanh chóng cho Trần Phàm giải thích, sau đó nhận lấy Trần Phàm trong tay cầm túi, thuận tiện giúp hắn cởi áo khoác ra, treo ở cạnh cửa trên kệ áo. Chờ Trần Phàm sau khi ngồi xuống, một ly cà phê nóng hổi bưng tới, người sẽ chịu xấu xa ta. Trần Phàm hướng về phía nàng cười nói, không có ngươi, ta ngày hôm nay liền có thể ở trên thế giới này biến mất. Mia cúi đầu vừa nói, lão năng lực còn không phải là ta có thể chống lại. Cho nên, ta làm những thứ này, đều là từ đối với ngươi cảm kích. Trần Phàm ngây ngẩn, hắn gật đầu một cái. Đối với Mia nói, ta biết, nhưng là không cần làm như vậy. Ngươi là bạn của ta. Có lẽ càng giống như là người nhà ta. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Không phải sao? Người nhà. Mia bỗng nhiên trong lòng một hồi phun trào. Cái này từ đơn đối với nàng mà nói đã rất xa lạ. Ngày hôm nay từ Trần Phàm trong miệng nói ra, nàng lại có loại muốn khóc cảm giác. Đúng vậy, là người nhà. Chúng ta ở cùng một chỗ, sinh sống với nhau, cùng nhau trải qua một ít chuyện tình. Ngươi chính là cái này nhà một phần tử. Trần Phàm cười, giống như là ly cà phê này, cho ta cảm giác không phải nóng, mà là thật ấm áp. Trần Phàm vừa nói, giơ lên ly cà phê trên tay tử, hướng về phía Mia tỏ ý, ta thích cái từ này. Mia cười, xoay người vào phòng vệ sinh. Nàng mở vòi nước, hướng về phía gương, nhẹ nhàng dùng nước rửa đi trong mắt nước mắt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-cian- huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.